Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chữa thương, toàn bộ âm dương lão tổ động phủ đều không bình tĩnh. Linh Sơn trong núi lớn có rất nhiều cái bóng đang bay lượn. Bọn họ đều ở phát điên tìm kiếm đạo tung tích. Đạo lăng đã trọng thương, tuy rằng đào tổ, thế nhưng võ điện đám người kia căn bản không hề từ bỏ tìm kiếm đạo lăng tung tích. Cảm giác lần này không giữ hắn lại, ngày sau ở cơ hội giết hắn thì càng nhỏ. Bất quá dòng dã một ngày, đám người kia hoàn toàn là bốc hơi khỏi thế gian, mảy may tung tích cũng không tìm tới. Tinh thần học viện chính là muốn chết. Võ Vương Bá tức giận, mục thử sắp nứt. Lần này có chuyện xảy ra tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Tinh thần học viện lại dám đem đạo cứu đi. Cái này biến cố quá lớn. Đun sôi con vịt liền như vậy bay. Tham dự vây giết người đều muốn thổ huyết. Nhân vì sự tổn thất của bọn họ thật đáng sợ. Đặc biệt võ điện chết rồi quá nhiều kỳ tài. Ba môn sát trận một cái đều không có. Bọn họ đều đang điên cuồng sưu tầm đạo rơi xuống. Thậm chí rất nhiều gia tộc ở treo giải thưởng đạo tung tích. Thủ bút càng ngày càng đáng sợ. Bọn họ cảm giác kéo đến thời gian càng dài, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Nếu như là đạo khôi phục như cũ, vậy coi như phiền phức. Lấy đạo lăng thực lực bây giờ, nếu là khôi phục như cũ, đến thời điểm xui xẻo chính là bọn họ. Mà ở một cái nào đó trong hang lớn nhưng là yên tĩnh an lành, trên bầu trời có từng cái thô to âm dương nhị khí rơi rụng, tràn ngập kinh thế thần năng khí tức. Tinh thần học viện một đám đệ tử đều ngây người, chừng hai mắt quan sát tình cảnh này. Chuyện này quả thật là một cái tiểu thánh địa a. Ác, Tử Ngọc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đâu chỉ là thánh địa, quả thực là một phương tiên cảnh. Nơi này âm dương nhị khí quá nhiều, nếu như có thể hấp thu rèn luyện thân thể, tu hành sẽ cưỡi tên lửa tăng vọt. Đây cũng quá có thể sợ chưa. Tiểu bàn tử đều ngây người, tự lẩm bẩm, ta chẳng lẽ có thể hoàn thành thoát thai đệ nhị biến, sau đó tiến quân thoát thai cảnh giới. Đặc biệt học viện 17 cái trường lão bồi dưỡng được đệ tử đều vô cùng kích động. Có người quát, trời ạ, ta nếu có thể ở đây làm quan một tháng, tuyệt đối có thể hoàn thành một lần thoát thai. Đây là thiên đại tạo hóa. Học viện chúng ta người ở đây tu hành một quãng thời gian, tư chất đều sẽ thay đổi a. Tinh thần học viện một đám người đều sắp điên rồi. Cũng không nghĩ tới phải nhận được loại này tạo hóa. Trong nội tâm đối với đạo nhiều hơn một loại thán phục. Cảm giác đại sư huynh thủ bút quá lớn. Kích động nhất chính là độc nhãn long. Của hắn âm dương nhãn liền cần loại này năng lượng đến hoàn thiện. Chuyện này quả thật là cho hắn Donny đóng giày bảo địa. Một đám thiếu nam thiếu nữ cũng đều điên rồi. Bọn họ còn tuổi nhỏ, tu hành căn bản không cao, ở tạo khí cảnh có thể được lớn như vậy cơ duyên, ngày sau tu hành cũng sẽ tăng nhanh như gió. Theo đại sư huynh có nhục ăn nha. Một cô thiếu nữ trừng mắt mắt to tự lẩm bẩm, ta tu hành nhất định sẽ tăng vọt. Xuyệt, đại sư huynh thương phi thường trọng. Mọi người đều yên tĩnh điểm, không muốn lộ ra có người nói như vậy, ngăn lại nghị luận đám người. Tình cảnh đều yên tĩnh lại. Ở vây xem một cái nằm trên đất thiếu niên, thương thế quá nghiêm trọng, thân thể vẫn ở rạn nứt, huyết không ngừng được chảy ra ngoài. Đạo lăng càn dao con mắt đỏ chót, có thể cảm giác được thương thế này nghiêm trọng, phỏng chừng đã dao động căn cơ, rất khó khôi phục như cũ. Đều do ta. Con mắt của nàng vẽ ra nước mắt, nghẹn ngào nói, lúc trước ngươi liền không nên tới cứu ta. bằng không cũng sẽ không như vậy. Càn Dao cảm giác loại thương thế này liền là có thể khôi phục như cũ. Ngày sau có thể lưu lại không thể tin tưởng bệnh kín. Thương nặng như vậy nên làm sao khôi phục? Diệp Vận lông mày nhíu chung một chỗ. Loại này thương dù cho là 4, 5 phẩm đan dược đều không gây nên quá to lớn tác dụng. Trừ phi có thể tìm tới thánh dược chữa thương. Ta chỗ này có một viên ngũ phẩm chữa thương đan, là cha ta cho ta, nên đối với đại sư huynh có chút dùng. Một cái tiểu thiếu nữ vội vã lấy ra một cái bình ngọc. Ta có 3 cân cực phẩm nguyên, không biết đối với đại sư huynh thương có tác dụng hay không. Ta chỗ này cũng có đan dược, đều là cao cấp chữa thương đan. Đại sư huynh nhanh ăn đi, bọn họ đều lấy ra cất giấu bảo vật, muốn đạo lăng ăn vào, hy vọng có thể chữa trị xong thương thế của hắn. Thấy cảnh này, đạo lăng nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm. Hắn vô lực khoát tay áo một cái, yếu ớt nói, không cần, những thứ đồ này đối với ta đều vô dụng, cảm tạ hảo ý của các ngươi. Ta chân thành ghi nhớ. Nghe vậy, một đám người vẻ mặt không dễ nhìn. Nếu là thương thế vận như vậy, chuyển biến xấu, đến thời điểm chính là tổn lạc kết cục. Thương nặng như vậy, trừ phi có thể tìm được thần nguyên, hoặc là chuẩn thánh dược mới có thể. Đại Hắc Hổ ngưng trọng nói, đã dao động căn cơ. Nếu là trễ chữa thương, phiền phức lớn vô cùng, tâm thần của bọn họ đều chìm vào đáy vực. Những thứ đồ này đều thật đáng sợ, không ai có thể cầm được đi ra. Liền là lấy Tử Ngọc cùng thân phận của Càn Dao, đều không bỏ ra nổi 1-2 thần nguyên đi ra. Vậy cũng làm sao bây giờ? Diệp Vận vội vàng nói, thương thế kéo không thể, nhất định phải tìm tới biện pháp mới được. Biện pháp này liền dựa vào ngươi. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, ánh mắt nhìn Diệp Vận, cười cợt, ta. Diệp Vận mí mắt đều là vi nhảy, vội vã hỏi tới, ngươi cần ta làm cái gì? Nói mau. Đạo Lăng giơ giơ tay áo bào, một đống lớn đủ mọi màu sắc bảo dược rơi xuống mặt đất trên, bạo phát một loại năng lượng đáng sợ bão táp. Mỗi một cây linh dược đều óng ánh, thần hà bắn ra bốn phía. Trời ạ, đây là xích huyết long quả, tuyệt tích kỳ chân, đây là long tủy, long mạch bên trong mới sẽ dựng dục ra đến kết quả. Đây là địa tâm nhũ, đại địa dựng dục ra đến báu vật, hiệu quả có thể so với đại địa chi nhũ. Học viện một đám người đều kinh hãi vẻ. Này đầy đủ 24 chủng thiên địa kỳ chân, mỗi một cây truyền đi đều sẽ khiến cho huyết chiến. Giờ khắc này liền ở ngay dưới mắt bọn họ. Diệp Vận con mắt đều trừng lớn, lập tức run rẩy một cái, vội vàng nói, ta thuật luyện đan, e sợ không cách nào luyện chế cao phẩm đan dược. Nếu như thất bại có thể làm sao bây giờ? Không cần, ngươi đem những linh dược này luyện hóa là có thể. Ta cần một lò tắm thuốc. Đạo Lăng cười cợt, trước mắt chính là hoàn thành tam chuyển kim thân đệ nhị biến thời điểm. Một khi hoàn thành bước đi này, Đạo Lăng tin tưởng dù cho gặp phải vừa nãy tình cảnh, hắn cũng chắc chắn giết ra ngoài. Nguyên lai đại sư huynh sớm đã có biện pháp, hại chúng ta không công lo lắng một hồi. Một cái quái lạ tinh linh tiểu nha đầu hì hì nở nụ cười. Đại sư huynh là ai? Làm sao sẽ bị điểm ấy cửa ải khó làm khó? Loại thương thế này hoàn toàn không ra hồn, chính là chờ đại sư huynh khôi phục như cũ. Đến thời điểm đang tìm bọn hắn từng cái đi tính sổ. Tình cảnh chớp mắt ầm ĩ đứng dậy. Tử Ngọc đôi mắt sáng nhìn một đám hứng thú bừng bừng nghị luận thiếu nam thiếu nữ, trầm mặt quát lên, ầm ĩ cái gì thế? Tất cả yên lặng cho ta. Điểm ẩn đi, đột nhiên xuất hiện âm thanh. để tiếng bàn luận im bặt đi, đều trung thực đứng không nói lời nào. Ha ha, các ngươi nhanh đi tu luyện đi. Nơi như thế này nhưng là có thể gặp không thể cầu bảo địa. Mau đi đi, Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, đối với bọn họ phất phất tay, một đám người như được đại hách chạy đi, núp ở phía xa đi tu luyện. Phi thường e ngại Tử Ngọc, Diệp Vận hít một hơi thật sâu, lần này cần luyện chế tắm thuốc không phải chuyện nhỏ, dù cho nàng đều cảm giác được rất lớn áp lực. Chỉ lo luyện xấu một cây linh dược, đến thời điểm liền phiền phức. Tuy nói chỉ cần nung nấu linh dược, nhưng là những linh dược này đều phi thường quý giá. Hủy diệt một cây đều là thô bạo của trời, mà là cần phải hoàn thành 99% tinh luyện độ. Độ khó rất lớn, Diệp Vận cảm giác được rất lớn áp lực. Nếu là luyện chế thất bại không liên quan, thế nhưng Đạo Lăng Thương liền triệt để phiền phức, ta không thể có mảy may thất bại. Nàng ngồi xếp bằng xuống, lực lượng tinh thần trước nay chưa từng có nghiêm nghị, lấy ra một lò luyện đan, bắt đầu nung nấu những linh dược này. Diệp Vận lòng bàn tay phun trào khỏi một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Trước tiên bao lấy một cây xích huyết long quả bắt đầu luyện hóa. Đồng thời trong tay nàng nắm một khối cực phẩm nguyên, để ngừa tiêu hao quá to lớn theo không kịp tiến độ. Ta phải nhanh lên một chút, bằng không Đạo Lăng Thương sẽ phi thường phiền phức, kéo càng lâu càng bất lợi. Con mắt của nàng liếc mắt nhìn Đạo Lăng trầm mặc dáng vẻ, liền thu hồi ánh mắt ở trong lòng kiên định nói, nhất định không thể thất bại. Rất nhanh tình cảnh yên tĩnh lại, học viện đệ tử đều đi tu luyện. Này nhưng là một cái to lớn âm dương động, nếu như không hơn nữa lợi dụng vậy thì thật là đầu óc nước vào. Ai, ta một điểm bận bịu đều không giúp được. Càn Dao ngơ ngác mâu chỉ nhìn cho Đạo Lăng luyện chế tắm thuốc Diệp Vận. Khóe mắt của nàng mông lung một tầng hơi nước, phi thường thất lạc, đi tới nơi sâu xa đi tới. Đạo Lăng chậm rãi ngồi khoanh chân, cảm giác cả người đều đau nhức, gian nan lấy ra nguyên thạch bày ra ở chính mình quanh thân. Những này nguyên tuy rằng bây giờ đối với hắn không dùng, thế nhưng có thể tạo được ngăn chặn thương thế tác dụng. Hắn cắn răng, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Bằng không ta không có tư cách tranh cướp nơi đây to lớn nhất tạo hóa. Vừa nãy đại hắc bọn họ đã nói rõ ràng, âm dương lão tổ động phủ xuất hiện, thế nhưng cái kia cửa động hiện tại còn không ai có thể vào. Phụt lên khí tức quá mức đáng sợ, bọn họ đều suy tính phỏng chừng còn có một hai nguyệt năng lượng thủy triều mới sẽ tản đi, đến thời điểm mới có thể đi tranh cướp tạo hóa. Ta tuy rằng được âm dương đạo đỉnh, thế nhưng chiếc đỉnh này bằng vào ta thực lực bây giờ không thể di chuyển, trừ phi bước vào dưới một cái võ đạo đại cảnh giới. Thời gian của ta không nhiều, nhất định phải mau chóng đột phá mới được. Đạo Lăng có một loại dự cảm, cùng võ đế một trận chiến, phỏng chừng chuyến này kết thúc, sẽ bắt đầu rồi. Đây là một lần sinh tử đại chiến, Đạo Lăng bây giờ căn bản không chắc chắn, trừ phi cảnh giới theo sau mới có thể. Cũng không biết qua tử cha cùng Lăng Yến bọn họ ở nơi nào. Đạo Lăng cau mày, theo lý thuyết lấy hiện tại động tĩnh, bọn họ nếu là ở huyền vực nhất định có thể biết, nhưng là vẫn không có động tĩnh, cũng không biết mẫu thân ở nơi nào. Đạo Lăng cầm nắm đấm, trong mắt tất cả đều là tưởng niệm vẻ. Lại nghĩ tới này, đối với song bào tỉ muội, cũng không biết các nàng hiện tại làm sao. Rất nhiều chuyện ta đều không thể đi ngăn cản, còn không phải là bởi vì thực lực của ta không đủ. Đạo Lăng nắm đấm ở nắm chặt, sắc bén móng tay xuyên vào trong thịt mang đến một trận xót ruột đau. Hắn cắn răng nói, Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngoặc kép, hết chương.